Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341, buổi sáng không có đánh răng. Trương Dương vẫn tại hướng dẫn mua hàng nhiệt tình giới thiệu quan sát một chương lại một chương. Dương, hắn hôm nay đã tại siêu thị mua đủ nhiều đồ vật. Siêu thị nhân viên đều cho rằng Trương Dương là cái tài chủ. Nhào nhào mời hắn quang lâm chính mình khu quản hạt, để có thể kiếm nhiều một chút trích phần trăm. Trương Dương nghĩ chọn lựa một phương hướng chí ít có thể làm cho hai người ở phía trên bốc lên mà. Không chút nào cảm thấy chen chúc Dương, nhưng cân nhắc An Nhu nhà không gian có hạn. Trương Dương nhìn mấy cái giường, vẫn như cũ cảm thấy bất mãn ý. Ngay tại Trương Dương tại hướng dẫn mua hàng giới thiệu đi xem giường của hắn thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước lập trụ thượng treo một mặt dài trong kính xuất hiện một bóng. Người kia chính là trước kia tại bữa sáng cửa hàng bị bác gái lừa bịp tiền tên kia. Kỳ quái, vì cái gì hắn cũng lại ở chỗ này? Trương Dương giả bộ đang nghe hướng dẫn mua hàng giới thiệu giường của hắn. Kỳ thực tại dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy người kia. Trương Dương thấy người kia bộ dạng khả nghi, lén lén lút lút, tuyệt không giống như là quang minh chính đại khách hàng. Hắn hoặc là chính là một tên trộm, hoặc là hắn chính là đang theo dõi chính mình. Chẳng lẽ lại là Dương Quang thủ đoạn nham hiểm? Như vậy chấp nhất, bị ta giáo huấn bao nhiêu lần còn không biết từ bỏ. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, sau đó đánh gãy hướng dẫn mua hàng giới thiệu. Đại tỷ, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Nhà vệ sinh, thế này là Phật nhà vệ sinh đi. Liền đặt bên kia, người rẽ một cái liền đến. Hướng dẫn mua hàng đại tỷ nhiệt tình đưa tay vì Trương Dương chỉ đường. Cảm ơn, Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về phía nhà vệ sinh đi đến. Nhanh nhẹn làm a, làm xong ta cùng ngươi tiếp tục Phật, còn có mấy cái giường ta chưa kịp cùng ngươi giới thiệu. Ôi cái kia chất lượng tiêu chuẩn, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, ngươi không mua được mắc lừa. Hướng dẫn mua hàng đại tỷ hướng về phía Trương Dương bóng lưng hô lớn. Tiểu Lục nhìn thấy Trương Dương đột nhiên rời đi, trong lòng quả thực cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng một lát sau hắn liền phát hiện Trương Dương vừa mới chỗ đứng phía trước có một chiếc gương. Gia hỏa này sẽ không phải là chú ý tới ta, nghĩ muốn chạy trốn a? Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, theo đại mã nội y khu nhảy ra ngoài, bước nhanh đuổi theo Trương Dương mà đi. Ngoặt một cái, Trương Dương đạt tới siêu thị nhà vệ sinh bên ngoài, tại cửa ra vào thoáng ngừng mấy giây, sau đó bước nhanh đi vào. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể theo dưới bồn cầu thủy đạo chạy trốn. Bởi vì theo dõi Trương Dương, Tiểu Lục sáng sớm liền tổn thất 500 khối. Trong lòng rất là khó chịu, đối Trương Dương tràn đầy oán khí, nhíu mày lại, liền cũng đi theo Trương Dương đi vào nhà vệ sinh nam. Tiểu Lục giả bộ như người không việc gì đồng dạng đi vào nhà vệ sinh. Huýt sáo, nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện Trương Dương thân ảnh. Chẳng lẽ lại ra hỏa này thật theo bồn cầu trong mắt trốn. Tiểu Lục trong lòng quính lên, liền vội vàng đem từng cái ngồi cầu cửa vị đẩy ra. Nhưng vẫn là tìm không thấy Trương Dương. Soái ca, ngươi đang tìm ta à? Tiểu Lục còn không có kịp phản ứng, Trương Dương đột nhiên theo nhà vệ sinh nam cửa vào phía trên nhảy xuống tới, trực tiếp đem Tiểu Lục đặt ở dưới thân. Ta liền biết ngươi là đang theo dõi ta. Ta vừa tiến đến liền khiên ở phía trên chờ ngươi. Mau nói, có phải hay không Dương Quang phái ngươi đến? Lần này hắn lại nghĩ làm trò gì? Trương Dương cưỡi tại Tiểu Lục trên lưng, mỗi một câu nói liền vỗ một cái trán của hắn. Hỗn đàn, nhanh từ trên người ta lăn đi. Tiểu Lục đang không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ là không cố gắng. Hắn ở đâu là Trương Dương đối thủ? Miệng như vậy cứng, ta là nên nói ngươi ngoan cố đâu vẫn là nói ngươi trung tâm đâu? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm lấy Tiểu Lục chân trái, sau đó chậm rãi gia tăng hai tay lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Đuổi mau dừng lại. A, ta thao ngươi mẹ ruột từ cữu nãi nãi. Mau dừng tay. A, Tiểu Lục đau quỷ khóc sói gào lên. Nhưng mà nhà vệ sinh cửa sổ đóng chặt, vị trí cũng tương đối xa xôi. Hiện tại lại là buổi sáng, siêu thị khách rất ít người. Không ai có thể nghe được hắn kêu cứu. Miệng bẩn như vậy, buổi sáng không có đánh răng. Trương Dương cười lạnh một tiếng, lại tăng lên hai tay thực hiện áp lực. A, Tiểu Lục phát ra như mổ heo tiếng kêu. Hai tay càng không ngừng vuốt sàn nhà. Đối với Trương Dương ức hiếp hắn bất lực. Đập trong mẹ, ta đại ca đã dẫn người tới tìm ngươi. Ngươi liền cấp ta chờ chết đi. A, mau dừng tay. Còn đại ca, còn có thể cứu binh. Có thể a, có chuẩn bị mà đến a. Mặc kệ, chỉ sợ ta muốn để các ngươi thất vọng. Không quản các ngươi đến bao nhiêu người đều chỉ là làm bia đỡ đạn mạng. Dứt lời, Trương Dương buông lỏng ra Tiểu Lục chân, sau đó nhanh chóng một cái cổ tay chặt bổ vào Tiểu Lục trên gáy. Tiểu Lục ngao ô một tiếng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Như vậy thích nói thô tục, buổi sáng nhất định là không có đánh răng. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, xách theo Tiểu Lục cổ áo, sau đó đem hắn xách tới một cái bồn cầu bên cạnh. Trực tiếp đem đầu của hắn ấn xuống dưới, dùng bồn cầu nước hào hào cho hắn rửa mặt, xúc xúc miệng, sau đó liền đem hắn nhét vào một bên rẻ lau nhà bên trên. Thu thập Tiểu Lục, Trương Dương lập tức liền rời đi nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa ra. Trương Dương liền thấy một gã đại hán mang theo hơn mười mấy tên thủ hạ chính nhìn chung quanh hướng về phía hắn đi tới. Hiển nhiên là đang tìm cái gì ngươi. Trương Dương đang chuẩn bị cùng bọn hắn giao chiến, nhưng hắn đột nhiên phát hiện tên này đại hán giống như nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng hắn trong lúc nhất thời liền là nghĩ không ra. Ngay tại Trương Dương thời điểm do dự, đại hán một tên thủ hạ chú ý tới phía trước Trương Dương. Đại ca, tựa như là phía trước tên kia. Ngươi nhìn là tối hôm qua nam nhân kia không? Đại ca xoay đầu lại, nhìn kỹ một chút Trương Dương, phát hiện quả nhiên là tối hôm qua cùng An Nhu có chặt chẽ cử động nam nhân kia. Lập tức nổi trận lôi đình lên, sau đó bất chấp tất cả, trực tiếp mang người đem Trương Dương vây lại. Trương Dương lấy lại tinh thần, nhìn bên cạnh cả đám, nhẹ hừ một tiếng, một câu: có phải hay không Dương Quang phái các ngươi tới? Dương Quang đại gia ngươi, còn mẹ hắn ánh trăng đâu? Một tên thủ hạ đối Trương Dương ngả ngớn thái độ rất là khó chịu, giận mắng một tiếng nói: kỳ quái, Tiểu Lục đi đâu rồi? Lúc này, mọi người phát hiện theo dõi Trương Dương Tiểu Lục không thấy. Tiểu Lục, các ngươi nói là theo buổi sáng tại bữa sáng cửa hàng vẫn tại theo dõi ta người a? Hắn hiện tại ngay tại nhà vệ sinh rẻ lau nhà thượng nằm đâu? Trương Dương khẽ cười một tiếng, hai tay ôm ngực, nhìn chung quanh này hơn 10 cái bị thương người. Trong lòng không những không hoảng hốt, ngược lại còn có chút muốn cười. Thảo nê má, ngươi nói cái gì? Một tên thủ hạ nghe Trương Dương nói lời, lập tức nổi trận lôi đình, quờ đấm cát lớn nắm đấm liền muốn hướng về phía hắn xông lại. Đại ca nộ trừng này thủ hạ một chút, hét lại hắn: hai người các ngươi đến nhà vệ sinh đi xem một chút. Là, hai tên thủ hạ mang theo oán khí, trừng Trương Dương một chút, sau đó bước nhanh hướng về phía nhà vệ sinh chạy tới. Một lát sau, hai tên thủ hạ này mang lấy hôn mê bất tỉnh, toàn thân ướt sũng, còn mang theo một thân mùi khai Tiểu Lục theo nhà vệ sinh bên trong đi ra. Đại ca, Tiểu Lục bị đánh bất tỉnh. Một mạng đỡ lấy Tiểu Lục thủ hạ hướng về phía điện thoại di động hô. Vừa thấy Tiểu Lục thảm trạng, đại ca sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiểu tử, đây là ngươi làm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.